ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, mau, lấp kín môn, Kỳ Vô Hoan phản ứng nhanh chóng, xoay người phi phát qua đi, ngồi xổm trên mặt đất duỗi tay đi đỡ môn thời điểm mới phản ứng lại đây. Này xương môn là từ trung gian hướng hai bên hoạt khai. Liên then cửa đều không có. Như thế nào đổ, cách một tầng hơi mỏng kim loại môn. Kỳ Vô Hoan càng là tinh tường nghe được thật nhiều chỉ ngón tay khẩn chế trục kẹt cửa thượng sư kính. Hướng trong toàn thanh âm ni, răng rắc, nghe được hắn trong lòng thẳng phát mao. Không rảnh lo khác, đôi tay đè lại ván cửa hướng trung gian đẩy. Hô lớn. Các ngươi mau tới hỗ trợ a! Vạn Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa muốn nhào qua đi hỗ trợ, Nhiếp Uyên đột nhiên ngăn lại nàng, hơn nữa đem Kỳ Vô Hoan cũng kéo ra. Tránh ra, làm gì? Nhiếp Uyên cởi áo khoác, ngữ khí bình tĩnh, lời nói lại hung ác vô cùng, trực tiếp đem chúng nó đá đi xuống. Vạn Lan cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vừa định hỏi ngươi mẹ nó nghiêm túc sao? Kỳ Vô Hoan lại bị nhắc nhở, kích động mà một phách bàn tay. Đúng vậy, Ôn Lệ ngươi trước lại đây đỡ môn, lúc này thân ở 100 mét trời cao trung tiểu nhà giam. Bọn họ căn bản không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể phòng thủ, chờ Nhiếp Uyên tiếp nhận sau. Kỳ Vô Hoan đem ba lô gỡ xuống tới, đem bên trong đồ vật đều đổ ra tới, làm hai tay chuẩn bị, nếu môn bị đẩy ra, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Dùng đồ vật đem chúng nó cấp nện xuống đi. Chẳng sợ tạp không đi xuống. Có thể trở ngại chúng nó động tác cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Có thể kéo dài 1 phút đồng hồ là 1 phút đồng hồ. Nếu thật tới rồi không thể không nhảy xuống đi nông nỗi. Khoảng cách mặt đất càng gần. Sống sót hy vọng cũng lớn hơn nữa. Chỉ cần không ngã chết. Liền còn có thể cứu chữa. Vạn Lan kinh ngạc mà nhìn Đoan Mộc đại thiếu gia cùng biến ma thuật dường như. Từ trong bao lấy ra các loại thần kỳ đồ vật, kim loại bình nước, chén lớn thạch trái cây, hộp trang bánh quy mì gói, hộp cơm, mắt to ếch xanh bánh mì, thậm chí còn có đuổi muỗi phun sương mù. Người này là ra tới chơi xuân sao? Cuối cùng cư nhiên còn lấy ra một tay thương. Đây là nhặt phía trước cực đoan người chơi. Vốn dĩ hắn cảm thấy không có gì dùng. Kết quả ở chạm vào trong xe phát hiện bình thường dụng cụ cắt gọt vũ khí có thể đả thương vai hề sau. Liền đem này thương trộm mà nhặt trở về. Không chừng có thể sử dụng thượng đâu. Dù sao hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Khẩu súng ném cho Vạn Lan. Làm nàng đối với môn. Nếu mở cửa trước đánh lại nói. Ta sẽ không dùng thương a. Không có việc gì, Kỳ Ảnh Đế cũng không ngẩng đầu lên. Rất đơn giản, bảo hiểm đã mở ra. Ngươi tựa như điện ảnh như vậy trực tiếp ấn bản cơ là đến nơi, điện ảnh. Vạn Lan sao cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Kỳ Vô Hoan hiện tại không có thời gian khoác lác, chỉ lo ở trong bao loạn phiên. Giờ khắc này, hắn chỉ hận chính mình như thế nào không bồi mấy khối gạch. Phiên xong ba lô. Hắn lại nghĩ tới cái gì? Xoay người đi hủy đi ghế trên đệm mềm ni ở hắn bận việc quá trình. Cạnh cửa tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Răng rắc. Kỳ Vô Hoan dùng sức một rút. Thật đúng là liền hủy đi đệm. Sau đó lại bỏ đi ba người áo khoác hệ ở bên nhau. Đem trong đó một con tay áo khẩn cột vào trên tay vịn. Sau đó đem một khác chỉ tay áo đưa cho Nhiếp Uyên. Hệ thượng, đừng một mở cửa ngươi liền ngã xuống, tại đây lông chim đều không có trời cao lồng giam. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Vạn Lan quỳ rạp trên mặt đất lấy thương đối với môn. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên ngồi xổm môn hai bên dùng đôi tay chống lại ván cửa dùng sức mà hướng. Trung gian đẩy cửa, ý đồ chống cự, ba người đều như lâm đại địch, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm xương môn. Răng rắc tạp sát, thời gian tựa hồ lại bị vô hạn kéo dài quá, Kỳ Vô Hoan chỉnh trái tim lại lần nữa huyền tới rồi cổ họng. Cả người sức lực đều dùng ở trên tay, đồng thời đã não bổ ra vô số loại khủng bố cảnh tượng. Nhưng mà cứ như vậy qua hơn một phút, Kỳ Vô Hoan phát hiện không đúng lắm. Bên ngoài thanh âm là càng lúc càng lớn. Lại là vạn môn lại là gõ cửa. Nhưng thủ hạ cũng không có cảm giác được lực lượng. Nói cách khác, xương môn căn bản là vẫn không nhúc nhích. Không có bị lay động một phân một hào. Sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to chẳng lẽ nói. Chúng nó có thể hay không mở cửa không ra. Vạn Lan quỳ rạp trên mặt đất, ổn định run rẩy tay suy đoán nói. Cẩn thận nghĩ đến, nếu chúng nó có năng lực tiến vào, ngay từ đầu cũng không cần thiết từ trên đỉnh động tới bắt người. Làm như vậy không thể nghi ngờ là khiến cho bọn họ cảnh giác. Chẳng lẽ nói hiện tại là ở hù dọa bọn họ, làm người chơi tự loạn đầu trận tuyến chờ đứng lên lại đem người cấp bắt lấy. Kỳ Vô Hoan lại một chút không dám thả lỏng cảnh giác. Hắn rõ ràng đến nhớ rõ phía trước kẹp ở xương môn trung gian ghi chú giấy chính là không thấy. Cứ như vậy lại đi qua 2-3 phút, bên ngoài tạp đến bùm bùm, toàn bộ tòa xương đều có chút lay động, chính là môn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Sao lại thế này, chẳng lẽ chúng nó thật sự mở cửa không ra? Liền ở Kỳ Vô Hoan đều có chút hoài nghi thời điểm. Bang một thanh âm vang lên, vài thứ kia lại xuất hiện ở mặt sau. Mãnh chụp pha lê, Vạn Lan bị dọa đến một tiếng thét chói tai. Đặng ở pha lê thượng chân co rụt lại. Chúng nó ở chụp pha lê ngoại khung. Toàn bộ pha lê đều ở run rẩy. Đây là mở cửa không ra lại đem mục tiêu đặt ở pha lê thượng. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Ôn Lệ, người thủ môn, nói xong xoay người phủ phục qua đi. Mở ra một khắc bắt tay đèn pin quan sát tình huống. Giống như Vạn Lan theo như lời, chỉnh khối pha lê đều chấn động lên, vì tránh cho vạn nhất, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể lại ngồi xổm lên, cúi đầu cung khởi bối, triển khai cánh tay dán lên đi, dùng sức đứng vững bên cạnh, sau lưng bạch bạch bạch vang, một đám huyết dấu tay hồ một tầng lại một tầng, Kỳ Vô Hoan chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, cả người lông tơ liền đều dựng lên, còn có bao nhiêu lâu? Đi qua bao lâu, 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút, trong lúc này hắn căn bản không có cơ hội xem đồng hồ. Hơn nữa dày đặc khủng bố đánh bất ngờ, sống một ngày bằng một năm, thời gian cảm đã toàn rối loạn, liền ở Kỳ Vô Hoan hoài nghi bọn họ hôm nay có phải hay không liền phải công đạo ở chỗ này thời điểm. Phần lưng chấn động đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó tứ phương chụp tường thanh âm cũng không thấy. Ở vài giây trong vòng, toàn bộ tòa xương lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Kỳ Vô Hoan cùng Vạn Lan đại khí cũng không dám ra một chút. Hai thanh đèn pin đều chỉ vào xương môn, chết nhìn chằm chằm nhì đúng lúc này. Nhiếp Uyên đột nhiên phát hiện trên tay nhiều cổ vô pháp kháng cự lực lượng. Nhăn lại mi, môn muốn khai, môn muốn khai. Kỳ Vô Hoan vừa định phát trở về hỗ trợ. Môn cũng đã khai một đạo phùng, Nhiếp Uyên ở ván cửa biên dùng hết toàn lực tưởng ngăn cản mở cửa. Nhưng mà thất bại, mắt thấy môn một chút mở ra, hắn cầm tam hạ, mà Vạn Lan sợ tới mức trực tiếp nổ súng. Phanh, một tiếng vang lớn, viên đạn bay đi ra ngoài, cũng không có đụng vào bất cứ thứ gì. Chúng nó không thấy, đương môn mở ra đến mười mấy cm thời điểm, Vạn Lan chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một đạo bạch quang cư nhiên chiếu xạ tới rồi nàng trên mặt. Tập trung nhìn vào, nàng thế nhưng thấy được bên ngoài đèn đường. Rơi xuống đất, Vạn Lan kinh hỉ mà hô to lên. Chúng ta rơi xuống đất. Đã trở lại, cái gì? Kỳ Vô Hoan có chút kinh ngạc. Rơi xuống đất, Vạn Lan dùng sức gật đầu. Duỗi trường cổ xem đến rõ ràng hơn. Kích động mà tưởng bò dậy. Hét lớn, không sai, thật sự rơi xuống đất. Chúng ta mau đi xuống. Mau, cư nhiên liền như vậy tới rồi. Kỳ Vô Hoan còn có chút khó có thể tin. Nhìn Vạn Lan liền phải bò dậy. Hắn đột nhiên có dự cảm bất hảo. Đem đèn pin hướng trên đỉnh một chiếu. Chỉ thấy ba đạo bóng dáng liền ở Vạn Lan đỉnh đầu. Đừng đứng lên, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên. Vạn Lan sợ tới mức co rụt lại cổ. Lúc này mới nhớ tới trên đỉnh đầu còn có những cái đó khủng bố quỷ quái. Chạy nhanh nằm sấp xuống, tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bò. Ôn Lệ, đừng đổ môn a, mau đi xuống, nàng sợ chậm trễ thời gian, cái này tòa xương liền lại chuyển đi rồi. Nàng nhưng không nghĩ lại đến đệ nhị vòng. Nhiếp Uyên lại là hướng bên cạnh một lui. Người trước đi xuống, nói xong bắt lấy Vạn Lan cánh tay giúp nàng ra bên ngoài đẩy một phen. Vậy con ngươi, hắn còn ở bên trong, Vạn Lan nghe được lời này chạy nhanh ra bên ngoài bò. Chờ nàng bò tới rồi bên ngoài ngôi cao thượng, Nhiếp Uyên đã xoay người đi tiếp Kỳ Vô Hoan. Lại đây, đừng sợ, Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu quần ma loạn vũ hắc ảnh thẳng xúc cổ. Nhiếp Uyên chạy nhanh duỗi tay đi kéo, đem người kéo qua tới, dùng cánh tay bảo vệ đỉnh đầu ra bên ngoài đẩy. Vạn Lan đứng ở bên ngoài dùng tay đẩy tòa xương bên cạnh ý đồ làm nó dừng lại mà càng lâu. Ngoài miệng sốt ruột mà kêu lên, mau ra đây, mau, Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên bảo vệ ra bên ngoài bò. Trong lòng lại có một loại mạc danh mà bất an, hắn cảm thấy không rất hợp đầu, cụ thể là không đúng chỗ nào, cũng không nói lên được, là bởi vì quá đơn giản, vẫn là bởi vì quái đàm chuyện xưa chưa dùng tới. Liền ở Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên đẩy bò ra hơn phân nửa cái thân mình vừa muốn bò dậy thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc đồ vật, tam chương màu vàng ghi chú giấy rơi xuống ở trên mặt đất. Mặt trên còn có hắn viết văn tự, không cần lui về phía sau. Gì, chúng nó như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ chờ đến không đủ lâu? Cho nên không có chờ đến kẹp có tờ giấy kia ba cái tòa xương xuống dưới. Chính là thời gian thật sự đi qua lâu như vậy sao? Kỳ Vô Hoan nhìn về phía đồng hồ, lại phát hiện chỉ đi qua 10 phút. Không đúng, hắn mãnh đến nổi lên một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên có một cái cực kỳ khủng bố suy đoán. Phía trước đợi hơn 20 phút không thấy kẹp tờ giấy tòa xương xuống dưới. Mà hiện tại chỉ đi qua 10 phút lại thấy được cái này tờ giấy. Như vậy chỉ có một khả năng. Nơi này căn bản không phải vừa rồi địa phương. Bọn họ phía trước suy đoán hoàn toàn sai rồi. Huyết giấu tay dán lại tòa xương pha lê, làm cho nhìn không thấy bên ngoài. Cho nên bánh xe quay rốt cuộc là chuyển tới nơi nào. Căn cứ quy tắc trò chơi 3, người chơi cần thiết cưỡi bánh xe quay xoay tròn mãn một vòng. Sau đó tùy tòa xương trở lại nguyên điểm, đi ra lưới sắt môn tức vì quá quan, nguyên lai trọng điểm không ngừng là một vòng, còn có nguyên điểm. Kỳ Vô Hoan vừa định trở về bó, rồi lại bởi vì tờ giấy thượng nói dừng lại, không thể lui về phía sau. Đã chậm, đều bị lừa, đáng chết, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi tiếp tục đi phía trước bó. Hỏa tốc đứng lên xoay người. Nhưng mà lúc này tòa xương đã sắp rời đi mặt đất. Xương môn ở chậm rãi khép lại, Nhiếp Uyên vừa lộ ra một cái đầu, Kỳ Vô Hoan không kịp đi trở về, chỉ có thể ngăn cản hắn, ngươi đừng ra tới, Nhiếp Uyên nao nao, từ vẻ mặt của hắn minh bạch cái gì. Đường xương môn sắp khép lại thời điểm, nam nhân bỗng nhiên đẩy sàn nhà sau đó ngồi xổm lên. Chính là từ trung gian nhảy đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan xem đến kêu một cái cấp A, ngu ngốc, ta kêu ngươi đừng ra tới, ngươi quản, ta, Nhiếp Uyên thói quen tính tưởng dỗi, đột nhiên nhớ tới chính mình nhân thiết tới, chỉ có thể có lệ thức run bần bật, chân hoạt, không ổn định, đại ngu ngốc. Vạn Lan đã bay nhanh mà nhằm phía lưới sắt môn, liền ở nàng tới gần thời điểm, đột nhiên một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh cột đèn đường. Cũng phản ứng lại đây không đúng. Ngoặc kép, nơi này phía trước rõ ràng không có đèn đường, giờ khắc này. Nàng mới phát hiện này toàn bộ bánh xe quay chung quanh như thế nào đều sáng lên đèn. Hơn nữa càng khủng bố chính là, bên ngoài lộ thay đổi, lại là một cái ngã tư đường. Thiên nột, Vạn Lan bị trước mắt một màn cả kinh ngây dại, thân thể theo bản năng mà sau này một khuynh, đừng lui về phía sau. Kỳ Vô Hoan hô to suy nghĩ ngăn cản nàng, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Vạn Lan phát ra hét thảm một tiếng, như là bị thứ gì cắp bắt được cánh tay. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên chạy nhanh qua đi, vừa lúc hắn túi áo còn cắm vừa rồi chuẩn bị dùng để tạp quỷ kim loại bình nước. Vì thế liền trực tiếp lấy ra tới tạp đi lên, phanh, một tiếng, bình nước cư nhiên nện ở Vạn Lan phía sau trong không khí như là đụng vào thứ gì. Bị văng ra, có cái gì ở nàng mặt sau? Kỳ Vô Hoan nhớ tới quái đàm chung nội dung, có dự cảm bất hảo, bước nhanh đi đến Vạn Lan phía trước, cong lưng, từ hông, hạ hướng phía sau Simonser cứ việc làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa bắt được Nhiếp Uyên tay chuẩn bị tình huống không đối đem người đẩy đi lên lại chạy. Nhưng là hắn vẫn là bị trước mắt một màn sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Kỳ Vô Hoan trăm triệu không nghĩ tới chính mình một loan eo liền đối thượng một chương khủng bố mặt. Hơn nữa là linh khoảng cách mặt đối mặt, trước mắt gương mặt này khổng xanh cả mặt, thất khiếu đổ máu, giống như là bị sống sờ sờ bóp chết ếch xanh, đôi mắt mở to, trong mắt đều sắp lăn ra đây, khóe miệng cứng đờ thượng dương, lộ ra một cái lệnh người sờn tóc gáy tê cười, này còn không phải nhất quỷ gì. Đáng sợ nhất điểm ở chỗ, cái này đảo treo ở phía sau người hắn nhận thức, hơn nữa quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, đó là chính hắn, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, đại ngu ngốc, nhỏ giọng cảm động, Viên Viên, thật vậy chăng, lần đầu tiên như vậy vãn đổi mới, một người ở đen nhánh phòng khách gõ chữ đều cảm thấy quái dọa người. Tiêu đề cùng nội dung lược thuật trọng điểm trước tiên báo động trước 233 hy vọng không có dọa đến. Các ngươi, hết chương.